Thần sắc trong nháy mắt có chút giật mình. Hiện tại nhị thiếu gia nhìn thế nào cũng thấy nhu thuận. Khó trách hiện tại thiếu gia cũng bắt đầu chú ý coi trọng nhị thiếu gia. Nghĩ đến 10 phút trước thiếu gia còn gọi điện thoại hỏi mình đã đến đón nhị thiếu gia chưa. Tài xế lại có loại cảm giác không chân thực. Đừng nói là đã ở Kiều gia làm tài xế 10 năm như hắn. Cho dù là những người vừa mới tới Kiều gia cũng đều biết rõ. Chuyện Kiều gia hai huynh đệ bất hòa. Kiều Cảnh An mở sách trong tay ra. Trên mặt là giới thiệu về tiểu sử của một vài nhà văn nổi tiếng trong thời kỳ phong kiến của Thiên Triều. Khi thấy tên Thành Lạc Dương, biểu lộ của cậu nao nao, vuốt ve ba chữ, cậu lại quay sang nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, những tòa kiến trúc bằng thép cao vút, xe cộ đi lại như mắc cửi, đám người đông hối hả trên phố. Trong lúc này không còn có những ca cơ, kết phát, tài hoa, cũng không còn có những hồ cơ, vũ công, am hiểu vũ đạo. Càng không có những đại tài tử phong lưu tiêu sái. Nơi này không phải Thành Lạc Dương. Một giấc chiêm bao ngàn năm. Cậu khom khom khóe miệng. Cũng không biết giấc mộng hiện giờ sẽ là như thế nào. Điện thoại vang lên. Là một khúc đàn cổ du dương. Bởi vì đêm qua nghe được từ trong máy vi tính. Cảm thấy thủ khúc này không tồi. Nên cậu liền nhờ huynh trưởng giúp làm thành nhạc chuông. Cầm cái vật khéo léo tên là điện thoại, cậu mở ra cái nắp, đặt ở bên tai. Trong điện thoại di động truyền đến một giọng nam quen thuộc. Đơn giản là chút ít lời quan tâm. Mặc dù câu hỏi của đối phương còn gượng gạo và thiếu khuyết ôn nhu, nhưng cậu tự nhận mình là người rộng lượng, đương nhiên sẽ không chú ý tới sự vô lễ có thể xem nhẹ này của người đó. Chương trình học rất nhẹ nhàng, giáo sư cũng rất tốt. Chính là làm người thiếu chút ổn trọng. Kiều Cảnh An nhớ tới lão nhân kích động kia trong tiết thư. Pháp, nhíu nhíu mày, vâng, không có việc gì, cũng không phải là tới tìm em gây phiền toái gì đâu, phía trước. Tài xế lái xe bất đắc dĩ cong cong khóe miệng. Tuy làm việc cho Kiều gia nhiều năm như hắn trước kia rất lo lắng hai huynh đệ vừa thấy mặt nhau là phát ra một loại khí thế dương cung bạt kiếm. Nhưng hiện tại lại cảm thấy hai huynh đệ thực quá ngọt ngào. Cũng không biết đại thiếu gia là nghĩ như thế nào. Nhị thiếu gia mỗi tối không phải đều cùng cậu ấy dùng bữa sao? Mấy việc nhỏ như vậy cũng không thể đợi đến buổi tối hỏi lại. Bất quá dù có ngọt ngấy như thế nào cũng còn hơn là cãi nhau ầm ĩ. Trong công ty, Trầm Tuấn đứng ở bên ngoài phòng làm việc của tổng tài. Nghe sếp nhà mình có thể so với mấy bà mẹ già thì trình độ lải nhải còn dong dài hơn. Nghiêng đầu lại chứng kiến quản lý phòng tiêu thụ mặt đầy khổ sắc đi tới bên này. Quản lý phòng tiêu thụ nhìn thấy Trầm Tuấn, vội vàng tiến đến bên cạnh hắn, nịnh nọt cười, hạ giọng hỏi, thư ký Trầm, tổng tài ngày hôm nay tâm tình như thế nào? Trầm Tuấn giơ tay lên suýt một cái, dán tai vào khe cửa nghe ngóng động tĩnh trong văn phòng. Được. Về đến nhà cũng không được phép chạy loạn. Đợi anh về rồi cùng ăn cơm đi. Dạ, Trầm Tuấn đứng thẳng lưng, sửa sang cổ áo của mình, mỉm cười với quản lý phòng tiêu thụ sau lưng, nói, tôi vừa vặn cũng có chuyện phải báo cáo với tổng tài. Chúng ta cùng vào đi. Quản lý phòng tiêu thụ lập tức hiểu ra, thì ra thư ký Trầm cũng giống mình, muốn tới báo cáo, có thêm chiến hữu cũng tức là sẽ có thêm người chết cùng. Ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy yên tâm đi. Vỗ ngực trấn an. Quản lý phòng tiêu thụ đi theo sau lưng Trầm Tuấn vào văn phòng. Sau khi gõ cửa vào phòng, vị quản lý này phát hiện tổng tài nhà mình sắc mặt hình như không tệ.